của hắn vào trong, lần đầu viết hát capit có 2k nếu dỡ các BNCMT góp ý mình data. Cách chương.